Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn nhắn nhủ ta rằng, không mưa, vân chúng cầu nguyện lên trời, long quân theo thiên ý và lòng dân mà ban mưa xuống. Đây chính là quyền lực của long quân sao? Tô Tử Tịch ngồi cao trên ghế, suy nghĩ về những điều này. Lại không khỏi nhớ đến thiếu nữ kỳ quái ấy. Mặc dù thiếu nữ đó có vẻ lạ lẫm, nhưng khi gặp lần đầu, nàng lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc lạ thường. Thanh Khâu Hổ Yêu. Nghĩ đến những truyền thuyết dân gian của Đại Ngụy mà mình từng nghe qua, Tô Tử Tịch cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ. Nàng vừa rồi nhắc nhở ta, sau đó lại thay đổi hình dáng, là vì không muốn ta biết quá nhiều, hay là giống như ta, trong cơ thể nàng cũng có một linh hồn khác. Chẳng lẽ vừa rồi chính là linh hồn bị khốn linh cảnh báo? Nếu đúng như vậy, thì trong cơ thể nàng, linh hồn ấy sẽ là ai? Còn nữa, tại sao Hắc Mạc Tình lại cấu kết với Dư Vương? Hắn có phải là muốn chiếm lấy Long Quân không? Tô Tử Tịch cười lạnh một tiếng, tựa hồ như hiểu rõ rằng dù là yêu tộc hay nhân tộc, khi có cơ hội kế thừa, đều dễ dàng nảy sinh tham vọng. Hắc Mạc Tình có thể biến xa hơn, thậm chí có thể trở thành Giao Long. Lúc này, ngoài đại điện, mọi người đã lùi ra, không vội vã rời đi, nhưng đều quay lại nhìn về phía cung điện của Hắc Mãng Tinh. Tô Tử Tịch đột nhiên rùng mình, nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngay lúc đó, một tên tiểu yêu mặc áo quan phục thấp kém, rất không thức thời, lại chạy tới, vội vàng hỏi, đại nhân, đại trận đã sắp xong, khi nào sẽ phát động? Tên ngu ngốc này, Tô Tử Tịch vừa mới có một cảm giác kỳ lạ, lại bị tên tiểu yêu này làm phiền, liền tức giận quát lớn. Ngươi làm việc gì thì cứ làm như vậy, sao lại hỏi ta? Đến giờ rồi, tự nhiên sẽ có thông báo. Cần ngươi phải hỏi sao? Mau cúp đi, quay về chờ lệnh. Vâng, câu nói, vút mông ngựa, không có đập tốt, đập tới lập tức. Một câu như vậy lan truyền từ lục địa yêu quái vào Long Cung. Và ngay tại thời điểm này, tràn ngập trong đầu của tiểu yêu bị mắng, khiến nó cảm thấy vô cùng ủy khuất. Tuy nhiên, đối mặt với lãnh đạo rõ ràng đang tức giận, tiểu yêu dưới quyền không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn lui xuống, nhìn thủ hạ rời đi, rồi lại quay đầu nhìn về phía đại điện nơi có Hắc Mãn Tinh. Nó nhíu mày, thì thầm, không đúng, tình huống này có gì đó không ổn. Thấy thiếu nữ cũng dừng chân ở gần đó, quay đầu nhìn về phía đại điện. Nó giống như tìm được người đồng điệu, bước qua và vô tình hỏi, Thanh Khâu Hầu, tình huống có vẻ không đúng lắm. Chủ thượng sao lại thay đổi quyết định? Đúng là có chút không đúng. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Dư Vương tuy không lễ, nhưng chủ thượng lúc đầu không muốn tính toán, không biết vì sao lại thay đổi tâm ý. Nhưng mà, chủ thượng từ trước đến nay luôn an minh, không thể nào không mưa xuống. Chỉ là kéo dài mấy ngày thôi. Kéo dài mấy ngày, Hắc Mãng Tinh liền cảm thấy khó chịu. Đại trận đã luân phiên thay đổi. Vài ngày nữa, yêu tộc sẽ thay đổi. Nhưng không phải do chính nó sắp xếp. Làm sao có thể đợi được? Ta ở đâu? Trịnh Ưng Tử tỉnh lại, vô thức nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang ngồi cùng một đám đạo sĩ, cùng người khác chiếm một mảnh đất nhỏ, miệng lẩm bẩm. Cúi đầu nhìn lại, mình lúc này mặc trang phục giống như các đạo sĩ xung quanh. Đây là đang tế tự sao? Mặc dù Trịnh Ứng Từ chỉ mới nhập môn không lâu, nhưng cũng không đến mức không nhận ra được đây là đang làm gì. Hắn làm bộ nói lẩm bẩm, nghiêng tai nghe và nhận ra những đạo sĩ xung quanh đang tụng những lời cầu mưa. Bàn long nước nước đương sông sông, dính nhự làm hội hoài làm tông, phi tỳ nhung cơn xoáy liễu tùy tử, sáu nước giọng tuyệt lưu thành ủng, hai nước hống động tiếng rào rạt, đạo núc cùng sự hy, đát hóa thì chúng, đã lâu bão táp quyền lão phong, chuyên dắt trệ đuôi thân bò dung. Ánh mắt Trịnh Ứng Từ dừng lại, nhìn thấy mình đang ở dưới đài cao, xung quanh có không ít người, nhưng không rõ liệu có phải là bách tính. Khẽ ngẩng đầu, hắn có thể nhìn thấy trên đài cao cũng có một số người, vì khoảng cách không xa. hắn có thể thấy rõ binh giáp và vũ khí mà họ cầm trong tay. Ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến chúng lóa mắt. Những người này đứng tại bốn phía tế đàn, mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng trước mặt. Từ dáng vẻ này, Trịnh Ứng Từ có thể nhận ra những người đứng hay ngồi trên đài này không phải quan lớn thì cũng là người quyền quý. Trịnh Ứng Từ có chút không hiểu, không biết mình đang ở đâu. Lẽ nào đã nói đến Long Cung, sao lại đột nhiên đến nơi này? Chưa có hoảng sợ, Lưu Thạp từ trong thân thể của đạo sĩ tỉnh lại. Ban đầu có chút mơ màng, nhưng rất nhanh mọi thứ xung quanh khiến hắn nhận ra mình đang ở vào thời điểm nào. Trên người hắn mặc đạo bào, nhưng không phải kiểu dáng của triều đình Trịnh, mà là kiểu đạo bào của thời đại Ngụy, với màu sắc đậm hơn và kiểu dáng có phần phiêu giật. Nhìn thoáng qua, Lưu Trạm liền xác định được. Đây chắc chắn là thời kỳ đại Ngụy, vào năm thứ năm, trước khi tiến vào Long Cung. Do đã trải qua cảnh truyền thừa, Lưu Trạm đã chuẩn bị sẵn sàng để quay lại thời gian, tiến vào một sự kiện lịch sử nào đó. Nhưng gì hắn nhìn thấy lúc này khiến hắn có cảm giác quả là vậy. Và nhờ vào sự hiểu biết về đại Ngụy, hắn nhanh chóng suy đoán được năm hiện tại. Trong thời đại Ngụy đã từng có vài lần đại hạn, nhưng chỉ có một lần duy nhất thân vương đích thân đến tế đàn để đốc thúc Long Quân cầu mưa. Người đứng trên đài lúc này đầu đội hoàng dù, mặc kim hoàng mãng bào, chắc chắn là người trong hoàng thất. Vào năm Long An thứ 23 của đại Ngụy, Dư Vương đã phụng chỉ cầu mưa. Khi đó, do đại hạm thiên hạ, vào ngày tế tự, mặt trời chói chang trên bầu trời, Dư Vương phụng chỉ đi đến bàn Long Hồ, tế tự Long Quân cầu mưa. Mưa có rơi xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi lại ngừng hẳn. Sự kiện này thất bại. Ngay sau đó, đại hạn kéo dài, triều đình giận dữ quở trách Long Quân và cấm chỉ quan viên cùng dân chúng tế tự Long Quân nữa. Những sự kiện này đối chiếu với cảnh tượng trước mắt, Lưu Trạm đã phán đoán xong, đồng thời cũng tìm kiếm xung quanh để tìm đồ đệ Trịnh Ứng Từ. Kết quả, hắn thấy một đạo sĩ trẻ tuổi đang nhìn mình. Dung mạo mặc dù lạ, nhưng thần thái lại có phần quen thuộc. Nghe thử một câu hỏi thăm dò, sư phụ. Lưu Trạm lập tức nhận ra đây chính là Trịnh Ứng Từ. Thấy đồ đệ của mình có chút mơ hồ, Lưu Trạm hạ giọng giải thích tình huống hiện tại, rằng hắn đang ở trong một sự kiện tế tự cầu mưa trong lịch sử, rồi đơn giản giải thích với Trịnh Ứng Từ về hoàn cảnh này. An tâm, chớ vội, lần này mưa xuống chắc chắn sẽ thất bại. Lưu Trạm nâng cao tế tự trận pháp này, nhưng không thành công. Mưa chỉ rơi xuống một chút rồi lại thất bại. Ở đây không cần chờ quá lâu, chỉ cần từng bước một, nhìn lịch sử hoàn thành, lập tức có thể thừa dịp Long Quân thất đức mà ra tay. Nghĩ vậy, Lưu Trạm cảm thấy lần này ưu thế rõ ràng thuộc về mình. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên tự hỏi vì sao lần này ưu thế lại lớn đến vậy. Hắn suy nghĩ, có thể là Long Nữ độ kiếp không thành công, hoặc là do thiên ý đã định, khiến cho Long Quân rơi vào thế yếu. Khi thấy dấu hiệu thất bại, người khác có thể sẽ chiếm được thế thượng phong. Điều này cũng không phải không dễ lý giải. Không, có lẽ là yêu tộc đã có sắp đặt. Lưu Trạm nhớ lại đê sông vỡ, cùng với âm thanh của dân chúng nguyền rủa. Nếu Long Quân dễ dàng bị nguyền rủa, thì không xứng là Long Quân. Nhưng vào lúc mấu chốt này, lại có thể phát huy tác dụng lớn. Không được, ta phải có kế hoạch của riêng mình. Ngay lúc đó, Trịnh Ứng Từ liếc nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, thấp giọng hỏi, sư phụ, bây giờ Thái Dương đang treo cao, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, chẳng có dấu hiệu mưa sẽ rơi xuống. Trong thời gian ngắn, liệu có thể mưa được không? Trịnh Ứng Từ cảm thấy hơi bực bội, vì phải phơi nắng dưới mặt trời gay gắt. Còn Lưu Trạm thì vì đoán được một điểm nội tình, sắc mặt bỗng thay đổi. Phải biết rằng, vào thời kỳ Long Quân, đã có quyền lực hô phong hoán vũ thật sự. Mặc dù không thể ngay lập tức ban ơn cho một vùng đất lớn, nhưng nhờ vào đại trận của Long Cung, hắn hoàn toàn có thể tăng cường sức mạnh của mình lên vô số lần, khiến toàn bộ khu vực hạn hán dưới Cam Lâm được cứu vớt, Với sức mạnh này, việc xảy ra một sự kiện cầu mưa thất bại là điều không thể tưởng tượng nổi. Đạo môn trước đây đã thu thập được chân tướng sự kiện này, rằng trong lần cầu mưa này, có yêu quái trong Long Cung cùng ngoại giới cấu kết, can thiệp vào quá trình, phá hoại việc mưa xuống của Long Quân. Phàm nhân cầu Long Quân trời mưa, Long Quân không phải là không cầu thiên ý trời mưa. Nhưng khi cầu mà không được, chính là thiên ý đã phản phệ. Cái loại can thiệp này không phải dễ dàng mà làm được. Chỉ cần ở một thời điểm hoặc trong đại trận, làm một động tác nhỏ, Long Quân không kịp phát giác, cũng chẳng khác nào đẩy mình vào cạm bẫy của Thất Đức. Vấn đề bây giờ là, nếu Long Quân xảy ra biến cố, không mưa như lịch sử, làm sao tránh được cạm bẫy và làm sao tìm cơ hội khi vắng vẻ để ra tay? Xem phản ứng của đại nguy triều đình trước đã, chúng ta đợi không được, họ cũng không thể chờ thêm nữa. Lưu Trạm khẽ nói, vừa an ủi Trịnh Ứng Từ cũng là tự an ủi bản thân. Yên tâm đi, Long Quân kéo dài không mất bao lâu, dù biết đây là cạm bẫy, chúng ta vẫn phải bước vào thôi. Ấu Long lại bị sấm sét đánh, kéo dài như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Lưu Trạm tiếp tục, việc ngăn cản Long Quân chỉ có thể ủng hộ thế lực của Long Nữ. Đã đến tình trạng này, chắc chắn có điều gì đó cần kiêng kỵ, kéo dài cũng không thể lâu. Đương nhiên, chúng ta không thể không làm gì cả. Trịnh Ứng Từ nghe xong, gật đầu, sư phụ nói rất đúng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Trên đài, có vàng dù che trên đầu. Dưới là một người trẻ tuổi, mặc áo bào kim hoàng. Dù trong bóng tối, nhưng ánh sáng của mặt trời vẫn không đến được. Và hắn có vẻ đang đợi kết quả rất lâu mà vẫn chưa có gì. Khuôn mặt hắn ngày càng trở nên khó coi. Hắn bước ra, dù được che chắn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, không một gợn mây. Chẳng có dấu hiệu gì của mưa. Mặt trời chói chang, ánh sáng rực rỡ khiến mặt đất như thể đang phản chiếu lại. Cảnh tượng này sao có thể là dấu hiệu của một trận mưa? Dù hắn đã liên lạc với Long Cung, hứa hẹn chắc chắn sẽ thuyết phục Long Quân để mưa rơi vào lúc buổi trưa ba khắc. Nhưng bây giờ đã là buổi trưa hai khắc. Bầu trời quang đãng, đâu có dấu hiệu mưa, vừa mới được phong làm dư vương. Thập nhất hoàng tử không khỏi nhíu mày nhìn các quan viên. Sao Long Cung vẫn chưa vào phản ứng? Mấy quan viên liếc nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm. Sao Long Cung chưa phản ứng? Ngài không nên là người chịu trách nhiệm chính sao? Long Quân gọi mưa, cũng phải dựa vào thiên thời. Dù sao cũng cần chút thủy khí mới có thể phát huy. Ngài lại muốn vào lúc mặt trời lên cao nhất. Thủy khí ít ỏi, muốn mưa vào buổi trưa ba khắc. Có phải là cố ý làm khó Long Cung không? Mấy quan viên của các quận đang đối diện hạn hán, đã không dễ dàng có mưa, mà giờ còn yêu cầu đúng giờ giấc. Nếu không, lại bảo mưa và gió chẳng liên quan đến Long Quân. Nhắc đến điều này, không ai tin họ không cố ý gây chuyện. Bọn họ đều nghĩ rằng, trong Long Cung, Long Quân không thể không nhận ra điều này không chỉ là làm khó dễ, mà còn có ý khích tướng. Tuy vậy, điều này cũng bộc lộ một điểm kỳ lạ. Theo tính cách của yêu quái, dù là Long Quân bị khinh thường như vậy, thì sẽ giận dữ hay không là một chuyện. Nhưng lập tức, chứng minh mình không phải làm vì danh vọng, sợ rằng sẽ phải đáp ứng yêu cầu. Hơn nữa, triều đình Đại Ngụy đã phái Dư Vương đến đốc thúc việc này, không chỉ là để thể hiện tôn trọng, mà còn là tạo áp lực. Vậy mà Long Cung lại không có một chút động tĩnh gì. Điều này quả thật là không hợp lý. Dư Vương cũng suy nghĩ như vậy. Hiện tại, hắn không thể nhịn được nữa. Liền lạnh lùng nói, Long Quân đã được Đại Ngụy phong tặng hào hiệu và tế tự. Có câu nói là nuôi binh nghìn này, dùng binh chỉ một giờ. Nó thậm chí đã được nuôi dưỡng suốt ngàn này. Vậy sao khi cần nó lại không đáp ứng? Là vì kiêu ngạo không chịu tuân theo, muốn chống lại ý chỉ của triều đình, hay là từ trước đến nay chỉ biết mua danh chuộc tiếng, thực chất chẳng có khả năng khiến mưa xuống? Xem ra triều đình đối với nó quá rộng rãi rồi. Ngay lập tức, một quan viên đứng gần cười hòa giải, điện hạ, tế tự này mới bắt đầu không lâu, cho dù Long Quân có khả năng làm mưa, cũng phải cần thời gian để tụ họp vân khí. Mưa khí, chúng ta có thể chờ một chút, phải không? Đúng vậy, điện hạ, Mưa là một sự kiện lớn, Long Quân muốn mưa xuống. Không thể nào tùy tiện làm được. Chúng ta cũng nên cho nó một chút thời gian chuẩn bị. Hoàng đường, thập nhất hoàng tử lập tức quát lớn. Đại hạn kéo dài lâu như vậy, nó đã hưởng thụ tế tự của triều đình, thì phải mưa xuống sớm. Đến giờ không thể trì hoãn nữa. Triều đình tế tự cho nó, phải có kính sợ trong lòng. Phải làm theo ý chỉ. Kết quả lại không mảy may tôn trọng. Kéo dài đến bây giờ. Ý chỉ của triều đình là phải để nó buổi trưa 3 khắc mưa xuống. Bây giờ đã là buổi trưa 2 khắc, mà Vân Đô vẫn không thấy mưa. Đúng không? Thập nhất hoàng tử trực tiếp phân phó. Nếu buổi trưa 3 khắc còn không mưa, ta sẽ mời chỉ, quát lớn, mọi người xung quanh nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Lời của thập nhất hoàng tử tuy ngắn gọn, nhưng lại lộ ra một thông tin quan trọng. Khi hắn nói, mời chỉ, không phải là quay về kinh đô để mời chỉ, mà là ám chỉ rằng thánh chỉ đã có sẵn trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng để quát lớn Long Quân. Một khi thánh chỉ hạ xuống, chẳng khác nào triều đình đã cắt đứt sự liên kết, thay đổi thái độ đối với Long Quân. Trên đài, Trịch Ứng Từ, mặc dù tu vi còn kém xa sư phụ, nhưng không phải là người bình thường. Mọi lời nói xung quanh đều lọt vào tai hắn, khiến hắn không khỏi giật mình. Nguyên lai sớm đã có thánh chỉ chuẩn bị sẵn, chỉ chờ mưa xuống. Xem ra, triều đình Đại Ngụy đã đối với Long Quân có sự phòng bị rất sâu. Long Quân và Đại Ngụy triều đình có mối quan hệ mật thiết. Không thể không biết rằng, việc Long Quân hạ mưa lớn để giải quyết tình trạng hạn hán đã được chuẩn bị từ lâu. Họ giả vờ không biết, lấy cớ Long Quân không mưa xuống mà chỉ trích, thực ra là đang trêu chọc. Hoàng gia thật sự đã trở mặt, không còn chút tình nghĩa nào. Trịnh Ứng Từ vừa mới nghĩ ngợi thì đột nhiên, Lư Trạm bước lên, mọi người liền quỳ xuống. Lập tức có một đạo sĩ tiến lên, và tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Đạo sĩ này chắp tay, nói, Đại Vương nói rất đúng, trong thiên hạ, tất cả đều là vương thổ, đất đai xung quanh đây, hẳn phải là vương thần, Long Quân dù có cao quý, cũng chỉ là thần thủy, không thể chiếu chính, như vậy là có tội. Dư Vương lặng lẽ nhìn lại, thấy đạo sĩ này tầm tuổi ngoài 50, mặc bộ đạo quan bát phẩm, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, sao lại dám ở đây nói chuyện, ví như quấy rầy lễ cầu mưa, ta sẽ lập tức mời vương ra lệnh bài, chém ngươi tại dưới đài cao. Lưu Trạm không hề sợ hãi, nhìn cũng không nhìn mấy đạo sĩ đang ngạc nhiên, khẽ cúi người, nhàn nhạt nói, bần đạo trễ mực, đến đây là vì giải nghi ngờ của Đại Vương. Dư Vương phun ra một tiếng cười khẩy, nói, ngươi chỉ là bát phẩm đạo quan, sao dám nói khoác như vậy. Lưu Trạm nhìn chằm chằm vào Dư Vương, nói, Đại Vương, bần đạo từ nhỏ đã có dị bẩm, tuy không có minh sư, nhưng tu luyện 36 chủng đạo pháp, có thể tế tự cho Đại Vương. Ta có một trận pháp, có thể buộc Long Quân phải nghe lệnh, mời Đại Vương hứa khả, để ta bố trí trận pháp. Nếu không thể thành, Đại Vương cứ chạm ta tại đây. Lời này sắc bén như chém sắt, đám người không khỏi biến sắc, ngay cả Dư Vương cũng giật mình, hoài nghi không dứt. Đột nhiên, Dư Vương cười lại một tiếng, nói, tốt, tự ngươi bố trí trận pháp đi, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vương gia, đạo nhân này chỉ là nói khoác, ngài đừng vội tin. Nếu đến lúc một quan viên bên cạnh Dư Vương cảm thấy không yên lòng, thấp giọng nói, Dư Vương lạnh lùng nhìn đạo sĩ đang yêu cầu chuẩn bị. Ngay tại cao đài bốn phía, ông ta bắt đầu vẽ tranh, bày ra các đồ vật như cây đèn, hương nến. Nhìn thấy như vậy, ông ta nhàn nhạt nói, hắn đã lập quân lệnh trạc, nếu làm không được, hắn biết sẽ có kết cục gì. Dù có biết rõ trình độ của đạo sĩ này, nhưng trong lòng Dư Vương vẫn có chút lo lắng. Nhất là đạo sĩ Lưu Trạm, vốn là môn hạ trễ mực. Mấy đạo sĩ khác đều không thể nhịn được, mắt trừng lên, hận không thể bước ra, bóp chết hắn, tránh cho tông môn gặp tai họa. Đây là đại sự liên quan đến mưa xuống, sao có thể xem như trò đùa. Nếu đến lúc không thể thúc giục Long Quân kịp mưa xuống, không chỉ Lưu Trạm mà cả tông môn của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Tất cả những điều này, dĩ nhiên là không cần nói ra, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lưu Trạm đã hoàn toàn khống chế thân thể mình, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hắn lập tức chỉ người, người đứng ở vị trí này, đúng rồi, đứng thẳng lên, người đứng ở vị trí này, liên tiếp từng bước. Lưu Trạm bày trận, trận pháp này, thực ra là lần đầu tiên hắn sử dụng, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng cũng có điều kiện tiên quyết rất khắc nghiệt, đó là muốn lệnh thiên ý động, thì phải có sự ủng hộ từ người trong triều đình. Hiện tại triều đình Đại Ngụy đang ở vào thời kỳ cường thịnh, Dư Vương nắm trong tay thánh chỉ, tức là đã được hoàng đế chấp thuận để đốc thúc mưa xuống, từ một góc độ nào đó mà nói, chính là đã có sự cho phép của đế vương. Đến lúc đó, nếu không thể vừa đúng giờ, sẽ phải chịu thiên phạt. Dù Long Quân có thể chống đỡ được hay không, đối với Ấu Long đang trong độ kiếp, cũng sẽ là một vết thương nghiêm trọng. Lưu Trạm đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, tay động tác rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã hoàn thành việc bố trí đại trận. Nhìn sắc trời, chỉ còn 3 khắc nữa là đến buổi trưa, Lưu Trạm cất kỹ chiếc đèn cuối cùng, liền nhanh chóng đi về phía Dư Vương, tự tin nói, vương gia, đại trận đã bố trí xong, bước cuối cùng này, xin ngài tự mình mang thánh chỉ đốc xúc mưa xuống, cung cấp theo hồ sơ trên đó, hướng lên trời cầu mưa, bần đạo bất tài, muốn đích thân gõ trống, giúp vương gia. Nguyên bản, việc gõ trống là của một tướng sĩ cao lớn, mặc giáp, nhưng thay người cũng không thành vấn đề, Dư Vương đã đồng ý mọi việc trong trận, huống chi chuyện nhỏ này. Tốt, ta tìm ngươi. Dư Vương bình tĩnh nhìn Lưu Trạm, rồi quay người tự lấy thánh chỉ, đặt lên hương án, cúi người thật sâu. Lưu Trạm cũng không chậm trễ, tiếp nhận rùi trống từ tướng sĩ, ống tay áo vung lên, gõ xuống, đông, đông, phát ra âm thanh mạnh mẽ và điếc tai. Thằng này gõ trống không tệ thật. Những người xung quanh nghe thấy, tưởng như không có gì khác biệt với tướng sĩ gõ trống, nhưng khi nghe nhiều lần, Dư Vương lại cảm thấy trái tim nhảy một nhịp, vô thức đưa tay lên nắm lấy vạt áo trước ngực. À, không đúng, quay đầu lại nhìn mọi người. Trên đài cao, dù là quan viên đi theo hay là tướng sĩ bảo vệ, ai nấy đều lộ ra vẻ không thoải mái. Rõ ràng, tiếng trống này khiến người ta khó chịu. Không chỉ Dư Vương, mà mọi người đều cảm thấy như vậy. Không ngờ đạo sĩ kia, thật là có bản lãnh. Dư Vương sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng có chút dao động. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc do tiếng trống gây ra, ép bản thân tiếp tục nhìn lên bầu trời. Mặt trời chói chang giữa trời trong, lúc này vẫn không một đám mây, nhưng tiếng trống trên đài cao tựa như từ mặt đất vọng lên, mang đến cảm giác như nó đang truyền lên tận 9 tầng mây. Lâm cung lấp lánh ánh vàng kim, sóng nước dập dờn. Trước cung điện, những rèm châu rủ xuống đất, gió thổi qua khiến chúng rung động. Cổng hắc mãng tinh ngoài cửa, Khốn bình tĩnh, giờ cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn tìm đến hồ nữ. Vừa mở miệng đã nói, Thanh Khâu quân, người nghĩ sao về chuyện này? Ngài là Thanh Khâu hầu chủ, dù cùng ta đồng dạ, cùng là Long Quân thần thuộc, nhưng cũng chịu sự quản thúc của Ngụy triều. Chẳng lẽ ngươi không có ý định thuyết phục Long Quân sao? Ngươi có ý gì? Thanh Khâu quân lúc đầu chỉ nhìn xa xăm, nghe thấy hắc mãng tinh ở bên cạnh, hắn không quay người lại mà chỉ nhìn về phía Đồng Liêu. Hơi ngạc nhiên, Lâm quân làm việc có lý do riêng. Chúng ta trước đó đã nhắc nhở, giờ đây đã hoàn thành chức trách của thần tử. Thế nào có thể xem như đã hoàn thành chức trách của thần tử? Hắc mãng tinh mở to mắt. Các ngươi, Thanh Khâu quân, vốn là bá chủ, bởi vì nguồn gốc Ngụy triều mà được phong hầu. Cái vinh dự này lớn bao nhiêu, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Hân là Thanh Khâu khâu chủ, được Đại Ngụy ân trạch, chẳng lẽ không nên làm một lần nỗ lực hòa hoãn quan hệ giữa Ngụy triều và Long quân sao? Phải biết, chúng ta tuy là yêu tộc, có tuổi thọ dài, có năng lực mạnh, nhưng thiếu đi tế tự của nhân gian, lực lượng cũng yếu đi phân nửa. Thanh Thanh Khâu Quân, ngài không sợ Long Quân cố chấp, khiến Ngụy Triều phẫn nộ. Đến lúc đó, cả Thanh Khâu cũng sẽ bị giận chó đánh mèo sao? Thanh Khâu Quân, tước vị của ngài dù ở nhân gian cũng là cực kỳ tôn quý. Trong yêu tộc, có thể đạt được tước vị này là bao nhiêu khó khăn. Nếu đến lúc đó vì Long Quân mà bị tước đoạt, ngài có cảm thấy xấu hổ với Thanh Khâu Hồ tộc không? Không bằng cùng ta vào thuyết phục Long Quân, để Long Quân hiểu rõ sự lợi hại. Chỉ trong thời gian mưa xuống, đối với Long Quân mà nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện dễ dàng, không cần phải vì nhất thời khí phách mà phá hủy cục diện tốt. Điều này không chỉ là không có trách nhiệm với Long Cung, mà cũng là không có trách nhiệm với yêu tộc. Lời nói này hơi quá, Thanh Khâu Quân nhíu mày, nhìn chăm chú vào đại yêu trước mặt. Cái gì gọi là khác thường? Đây chính là khác thường, ban đầu khuyên can còn có thể coi là bình thường. Nhưng đến mức gấp gáp như thế này thì không đúng rồi. Chẳng lẽ Hắc Mãng Tinh không có chút văn hóa nào? Cũng có thể như vậy. Dù sao, hắn là yêu quái, bản năng nhiều mà lại thiếu học vấn. Thanh Khâu Quân cũng cảm thấy phản cảm. Nhưng dù sao Hắc Mãng Tinh cũng là yêu quái, có khi gấp đến mức cái gì cũng thử khi tuyệt vọng. Dù vậy, dù hai yêu quái này cộng tác, nhưng họ bình thường ít tiếp xúc. Trong mắt Thanh Khâu Quân, hắn luôn làm việc rất lạnh nhạt, có cảm giác như thể mình có thể lấn át được. Chỉ cần khuếch đại sự việc một chút, đe dọa một chút, là sẽ không sợ hắn không nghe theo. Nhưng hắn đã nghĩ sai. Thanh Khâu Quân nghe xong những lời này, không những không đồng ý cùng hắn thuyết phục Long Quân, mà còn trực tiếp từ chối. Ngươi không cần nói nữa, Thanh Khâu Quân biểu lộ vẻ lạnh nhạt. Thanh Khâu tuy được phong tước, nhưng ta không dựa vào tước vị này mà mong cầu có thể trường tồn. Long Quân mới là chủ thượng của chúng ta. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, Long Quân biết, ta cũng biết. Chẳng biết ngươi có hiểu không? Nói xong, Thanh Khâu Quân liếc mắt nhìn Hắc Mãng Tinh một cái đầy ý vị, rồi quay người bước đi. Hắc Mãng Tinh không ngờ rằng Thanh Khâu Quân lại nghe lời như vậy và có thể từ chối thẳng thừng. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Thanh Khâu Quân lạnh lùng, từ chối. Nhưng dường như hắn cũng nhận ra sự bất thường trong hành động của mình. Được rồi, đi tìm người khác thuyết phục cũng chẳng khác gì. Hắn không muốn thừa nhận mình lúc này có chút hoảng hốt trước thái độ của Thanh Khâu Quân. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía một đại yêu đang nói chuyện với một nhóm tiểu yêu. Đại yêu này mặc áo bào dài màu xanh sẫm, trên đó điểm xuyết vài viên bảo thạch không dễ thấy, bộ trang phục quý phái, thân hình cao lớn, đứng trong đám yêu quái cũng là một người có tư thế xuất sắc. Tóc hắn đen nhánh, một phần xõa xuống, chỉ buộc trên đỉnh đầu bằng một cây châm đồng màu xanh sẫm. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, khi đôi mắt nhìn qua, ngay cả yêu quái cũng cảm thấy tâm trạng bình ổn trở lại. Hắc Mãng Tinh cũng không có cách nào. Thanh Khâu Quân đã từ chối, mà đại yêu này thực ra cũng có tính cách trầm ổn, không hề vội vàng. Hắc Mãng Tinh do dự một hồi lâu, cuối cùng mới bước tới gần. Phương Trạch Huynh, Long Quân hiện tại đã đồng ý, sẽ mưa vào buổi trưa ba khắc. Hắc Mãng Tinh vừa mở miệng đã nói, việc này kỳ thực chẳng qua là để giữ thể diện mà thôi. Ngụy Triều Hoàng tử trực tiếp quy định giờ giấc, đây là không tôn trọng Long Quân. Ta cũng cảm thấy tức giận, nhưng chuyện này phải làm theo quy củ. Nếu cần thì có thể chờ sau này tìm cơ hội bù lại. Hoàn toàn không cần phải vội vàng làm khó Long Quân vì chuyện mưa gió này. Bởi vì sự việc này liên quan trực tiếp đến triều đình Đại Ngụy. Chỉ cần hạ chỉ quát lớn, Long Cung sẽ lập tức rung chuyển và triều đình sẽ ngay lập tức ra lệnh tước đoạt phong hào của Long Quân. Khi mất phong hào, dù Long Quân có quyền lực thế nào, cũng sẽ hoàn toàn mất đi tín ngưỡng tế tự của phàm nhân. Đây là một tổn thất quá lớn. Ngươi nói có đúng không? Ha ha! Chắc chắn Long Quân đã hiểu rõ chuyện này. Ngươi không cần quá lo lắng. Đại yêu nhìn Hắc Mãng Tinh một cái thật sâu, không nói gì thêm, từ chối bàn luận tiếp và quay người rời đi. Trên mặt Hắc Mãng Tinh lộ rõ vẻ tức giận, gân xanh nổi lên. Hắn tự hỏi, liệu có phải mình đã quá tin tưởng vào Long Quân hay là đã không coi trọng sự nghiêm trọng của việc đắc tội với triều đình Đại Ngụy. Đột nhiên, từ đâu đó vang lên một tiếng trầm đục. Âm thanh này giống như tiếng sấm vang trời, lại như phát ra từ trong tâm linh. Dù Hắc Ngoãn Tinh có tu vi cao cường đến đâu, cũng không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến mức tâm thần rối loạn. Tiếng vang này còn kéo dài, lại một lần nữa vang lên, khiến cho không gian xung quanh trở nên mờ mịt. Ánh sáng vàng kim nhạt bắt đầu lấp lánh, ảo thành những vòng sáng kỳ lạ trong không trung. Mỗi tiếng trống đều như một cú thúc giục mạnh mẽ, như đập vào lòng những yêu quái trong Long Cung, khiến chúng gần như không thể thở nổi. Dường như trong những tiếng trống này còn mang theo một loại uy lực từ thiên giới. Những tiểu yêu có tu vi thấp chỉ nghe vài tiếng đã ngã quỵ, không thể động đậy, trong khi những đại yêu còn lại cũng bắt đầu tỏ ra nghiêm trọng. Cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, không dễ chịu chút nào. Tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên, Long Cung đang run rẩy nhẹ nhàng. Khi mọi người nhìn lên không trung, màu vàng kim nhạt trên bầu trời lại chấn động, mây mù tán xuống, và càng xa hơn, từ bốn phương tám hướng, một lực lượng khổng lồ đang tụ tập lại, xoay quanh Long Cung, hình thành một cơn lốc khổng lồ. Tiểu yêu không cảm nhận được nhiều gì đặc biệt, nhưng Thanh Khấu Quân lại có thể cảm giác được lực lượng đang tụ tập xung quanh. Nó cảm thấy một luồng khí tức khủng khiếp đang lan tỏa ra, khiến cho lông tơ của Thanh Khấu Quân dựng đứng lên, và cũng khiến tiểu hồ ly bị choáng váng. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được thiên uy trực diện. Nhìn kìa, yểu yêu không cảm thấy gì, nhưng các loài động vật như tôm, cua, cá lại cảm nhận được nguy cơ. Những sinh vật này vốn yếu ớt, đang bơi xung quanh Long Cung, nhưng giờ chúng lại liều mạng hướng về bốn phương tám hướng mà tránh xa, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Thanh Hầu Quân lốp đầu chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn Hắc Mãng Tinh đang bàn chuyện với các đại yêu khác. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng trống này và chứng kiến hiện tượng kỳ lạ, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Đây là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn thắc mắc, triều đình sao lại gấp gáp đến mức này? Sao lại phải thúc giục Long Quân mưa xuống đúng vào buổi chiều ba khắc? Việc này thực sự không giống như bình thường. Lúc đầu, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là hoàng tử Ngụy triều phái tới, một người ngạo mạn vô lễ. Long Quân không chịu mưa vào buổi trưa ba khắc, chỉ đơn giản là Long Quân và hoàng tử Ngụy triều tranh đấu vì thể diện. Như khi nhìn kỹ tình huống này, nàng cảm thấy có thể không phải như vậy. Nếu chỉ vì thể diện mà đánh nhau, triều đình đâu cần phải thúc giục đến mức này. Phải chăng Long Quân không mưa vào ba khắc buổi trưa liền muốn triệt để vạch mặt Long Quân? Sao lại đến mức này? Chẳng lẽ việc mưa xuống không phải là điều triều đình mong muốn sao? Chỉ cần mưa lớn, không phải phải vui mừng hay sao? Nhưng làm khó dễ như vậy, làm khó dễ Long Quân mới là quan trọng nhất. Hắc Mãng Tinh gấp gáp như vậy, có thể không phải là chưa từng học qua văn hóa, mà là có lý do khác. Thanh Khâu Quân cảm thấy tâm tư mình ngay lập tức sâu thêm, thần sắc chuyển lạnh. Nàng cảm thấy, trong tình huống như vậy, không chỉ mình nàng, mà các đại yêu khác cũng cảm nhận được sự khác thường này. Nhìn thấy Hắc Mãng Tinh nghe tiếng trống, thế mà trực tiếp xông vào đại điện. Thanh Khâu Quân vội vã tiến lên, cùng với đại yêu mang trường bào màu xanh sẫm đối diện nhìn nhau. Nhưng vì tôn trọng Long Quân, bọn họ không lập tức tiến vào. Long Quân, thiên cổ đã thúc giục, ngài không thể khư khư cố chấp. Nếu không thúc giục được, tất sẽ có trời phạt. Ngài có thể không sao, nhưng yêu quái trong cung sẽ không chịu nổi. Xin ngài suy nghĩ lại đi. Thanh Khâu Quân vừa nghe tiếng ồn ào từ trong điện, thậm chí nghe thấy âm thanh mâu thuẫn, có người ngăn cản quân lính. Những người này va chạm, khiến các quân lính bầm dập. Bọn họ nhìn nhau một chút, rồi vội vàng tiến vào. Kết quả, họ thấy Hắc Mãng Tinh đã đánh một số lính tôm tướng cua, khiến họ mặt mũi bầm dập, phải vịn nhau đứng lên. Trong khi đó, trên cao, Long Quân ngồi đó, ánh mắt buông xuống, nhìn về phía Hắc Mãng Tinh đứng trước mặt, thần sắc trầm ngâm, chuyện mưa xuống, ta tự có chủ trương, người bộ dáng này chẳng lẽ muốn phạm thượng. bức bách ta sao? Âu Tử Tịch nhìn thấy Hắc Mãng Tinh đột nhiên xâm nhập với khí thế hung hãn, nhưng không hề bất ngờ. Dù sao, nó đã sớm bị hắn đánh dấu là kẻ nội gian, chỉ còn chờ đợi vào thời điểm mấu chốt để xem nó sẽ làm gì. Sau khi hỏi xong, Tô Tử Tịch chỉ nhìn nó, thấy nó ngây ra, bèn nhàn nhạt hỏi. Nếu như ngươi không được phép, ngươi sẽ làm sao? Phản phán sao? Đây là một câu chất vấn như cười mà không phải cười, khiến Hắc Mãng Tinh nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắc Mãng Tinh ngẩng đầu lên, lúc này đã bị tiếng trống kích động, nhưng cảm thấy như bị châm chọc, liền hừ một tiếng, rồi xẹp xuống. Ánh mắt của Long Quân băng lãnh, hoàn toàn không giống mù cười. Đôi mắt Long Đồng tĩnh mịch, ẩn chứa vô số bí mật, khiến Hắc Mãng Tinh không thể nào tìm thấy chỗ ẩn mình. Hắn cảm thấy mình chỉ là một con tôm tép, nhại nhép, chẳng có gì to tát. Phù phù một tiếng, thân thể của Hắc Mãng Tinh cúi thấp xuống, trực tiếp quỳ gối trong điện. Hắn không thể xóa bỏ ngay lập tức hành động nông cuồng lúc nãy. Đầu cúi sát đất, quỳ lại Long Quân. Long Quân, thần đáng chết, vội vàng xông vào đại điện. Nhưng thần cũng là vì ngài suy nghĩ thôi. Ngài nghe, bên ngoài đã có tiếng trống thung dục. Tiếng trống này rất kỳ quái. Đại yêu nghe thấy đều thấy huyết lửa cuồn cuộn. Tiểu yêu nghe thấy thì đều tê liệt trên mặt đất. Một lích sau, thậm chí có thể hao tổn căn cơ. Hóa hình, Long Quân. Đây hẳn là ngụy triều đốc xúc mưa xuống. Hoàng tử không chờ được. Đan cảnh cáo ngài. Nếu không mưa xuống. Đã nói xong chưa? Nói xong thì lui ra. Giọng Long Quân lạnh lẽo vô cùng. Không có chút rung động nào. Và áp lực trong điện lại như bao phủ toàn bộ đại điện trong nháy mắt. Ta đã quyết định. Ngày mai mưa xuống. Ngày mai mưa xuống. Hắc Mãng Tinh nghĩ thầm trong lòng. Nếu ta có thể đợi đến ngày mai, sao lại có thể còn bị thúc giục thế này? Tuy nhiên, hắn đã mất một lần vào điện. Dưới sự thúc giục của tiếng trống, Long Quân vẫn không thay đổi quyết định. Vậy, mình nói thêm cũng vô dụng. Chắc chắn phải kéo đến ngày mai, thì mọi thứ yêu còn lại sẽ ổn. Tới lúc đó cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Hắc Mãng Tinh nghĩ như vậy. Cảm thấy có cần phải thông báo tin này cho Dư Vương hay không? Trên mặt nó lộ ra vẻ e ngại. Cuối cùng cúi đầu cung kính đáp. Vâng, thần biết rồi. Rồi rời đi, nhìn bóng lưng của nó rời đi. Ô nữ không khỏi nhíu mày. Hắc Mãng Tinh có vấn đề. Nàng nghĩ vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Quân. Phát hiện hắn đang nhìn bóng lưng của Hắc Mãng Tinh với vẻ mặt lạnh lùng. Dường như không hề phát hiện điều gì bất thường. Long Quân dựa vào thần chức trách của mình. Hồ nữ bước lên một bước muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng lại bị Long Quân ra tay ngừng lại. Ngươi muốn nói gì? Ta đã biết. Yên tâm là được. Lại nhìn về phía đại yêu mặc trường bào màu xanh sẫm. Thân hình vạm vỡ, mắt rồng sắc bén. Rõ ràng là một quan viên cao cấp của Long Cung, thuộc tộc Mãng. Nhưng khác với Hắc Mãng Tinh, Bạch Mãng Tinh tính tình trầm ổn. Chỉ làm tròn bổn phận của mình. Không quản chuyện ngoài lề. Tô Tử Tịch liếc nhìn nó một lúc rồi nói. Các người cũng lui ra đi. Vâng. Hai yêu không nói nhiều. Nghe Long Quân ra lệnh, liền lui ra ngoài. Tuy nhiên, khi họ rời đi, tiếng trống rồn rập vang lên. Ánh mắt của họ không hề nhẹ nhõm. Long Quân rõ ràng đang có ý định thỏa hiệp với triều đình. Và tiếng trống liên hồi này cho thấy triều đình vẫn không bỏ cuộc. Đối với đại yêu, có thể chịu được. Nhưng đối với những tiểu yêu trong Long Cung, chẳng phải là họ sẽ bị đánh chết sao? Nếu triều đình không thể để Long Quân đối đầu cứng rắn mà không mưa xuống, họ sẽ có những thủ đoạn khác. Nghĩ đến đây, những ẩn tình trước đây có vẻ hòa bình giờ bỗng trở nên căng thẳng, như nước với lửa. Chưa kể trong Long Cung, chỉ riêng nhân gian, tiếng trống mỗi lúc một lớn hơn. Không chỉ những yêu tộc trong Long Cung cảm thấy khó chịu, mà ngay cả các quan viên đứng trên đài cao tiếp đón Dư Vương. Những binh lính có thân thể cường tráng, mặt mày cũng tái nhợt, vội vàng rút lui. Dư Vương đứng giữa hoàng thân quốc thích, lùi ra 10 trượng, nhìn thấy những đạo sĩ gõ trống, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, trong khi bầu trời vẫn không một đám mây. Chẳng lẽ vẫn chưa có sao? Một quan viên lo lắng, trong lòng phiền muộn, nhìn thấy không có kết quả, không khỏi thở dài. Dư Vương cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng vẫn quyết định tiếp tục chờ, thì buổi trưa còn 3 khắc nữa là đến. Bùm, rầm rầm rầm, một tiếng nổ mạnh khác vang lên, khác hẳn với tiếng trống dồn dập trước đó. Các đạo sĩ cầu mưa giấy trên đài gần như đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Những người có kiến thức về đạo lý nhận ra sấm rền đã vang lên theo tiếng trống. Họ thì thào, chẳng lẽ là thiên nộ? Một đạo sĩ bình thường không mấy nổi bật lại có thể gõ trống mà gọi đến thiên nộ. Điều này thực sự không thể tin được. Nhưng những ai hiểu được ý nghĩa của điều này đều mừng rỡ. Long quân không chịu theo quy định của hoàng tử để mưa xuống đúng giờ. Thiên tôn nổi giận. Vậy thì không thể tránh được thiên phạt. Để tránh bị phạt, dù Long quân có phải liều mạng, ông ta cũng chắc chắn sẽ cho mưa xuống. Và đại hạn sẽ được giải cứu. Các quan giám sát phía dưới, nghe thấy lời này, liền tiến lên, thấp giọng hỏi ý Dư Vương, rồi chậm rãi bước tới trước mặt ông, dì tai vài câu. Dư Vương cũng nghe thấy tiếng sấm rền khác biệt, nhưng vì bầu trời không có mây đen, hắn không rõ tiếng sấm này đại diện cho điều gì. Tuy nhiên, khi nhận được giải thích, ông vui mừng đáp, thiên nộ, đúng vậy, vương gia, đạo sĩ kia có chút bản lĩnh, lại dẫn động thiên nộ. Thiên ý như thế, Long quân không thể không để mưa xuống. Nhiều nhất, chỉ có thể kéo dài 1-2 canh giờ, nếu kéo dài hơn, sẽ không thể tiếp tục được nữa. Không thì, thiên phạt này sẽ không mừng. Nếu có thể chống đỡ thêm 1-2 canh giờ, đã là cực hạn. Long quân chỉ là yêu thần, không có khả năng chống lại thiên ý. Ngay lúc này, trên đài, đạo sĩ đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, thân thể ngã xuống. Chu vi các quan viên lập tức bàn tán xôn xao, mắt thấy đạo sĩ trên đài thổ huyết, ngã xuống bất động, không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Vương gia, đạo sĩ này đã ký quân lệnh, hiện tại chưa hoàn thành, có phải mang súng chém không? Một quan viên đã sớm có ý phản đối, nay liền lên tiếng. Dư Vương liếc nhìn quan viên một cái, ánh mắt lạnh lẽo khiến vị quan tướng ấy toát mồ hôi lạnh. Thu hồi ánh mắt, Dư Vương lại nhìn về phía đạo sĩ đã ngã xuống, cười ha ha nói, đến đây, mang chân nhân xuống nghỉ ngơi đi, lần này cầu mưa, chân nhân lập công lớn, ta sẽ quay lại thỉnh bệ hạ thưởng cho hắn. Kỳ thật, việc đó cần gì phải đợi sau này mới thỉnh thưởng. Cái gọi là chân nhân, không phải ai cũng có thể gọi. Một đạo sĩ bình thường mà được Dư Vương trước mặt mọi người tôn xưng là chân nhân. Điều này chẳng khác gì là ban thưởng cho đạo sĩ ấy. Những đạo sĩ dưới đài nghe xong, trong lòng không khỏi ghen tị, cảm thấy không cam lòng. Những người đứng gần Dư Vương thấy thái độ của ông cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngoại trừ người trong cuộc biết rằng đạo sĩ kia đã làm động thiên nộ. Dù lần này chưa thành công, nhưng vẫn còn hy vọng vào lần sau, thì người khác không hiểu. Họ đều tỏ ra mặt mày bối rối, không biết phải nói gì. Dư Vương thấy mọi người đều tỏ vẻ kỳ quái, tâm trạng càng thêm vui vẻ. Ông thậm chí cười to, hô lớn, quả nhiên, ta nắm trong tay thiên mệnh, có cao nhân tới trợ giúp, đạo sĩ này, sau này có thể sử dụng. Thực tế, trong Long Cung, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Âu Long vẫn đang gào thét trong đau đớn. Âm thanh ủy khuất vang vọng khắp nơi, vòng xoáy trên bầu trời lại càng quay nhanh, giống như một sức mạnh vô hình đang tụ tập lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một tia chớp rực rỡ bùng phát, ánh sáng chói mắt chiếu rọi Long Cung, khiến mọi thứ trở nên trắng bệch. Bối nữ miễn cưỡng nhìn lại, chỉ thấy một đạo sấm sét đánh mạnh vào thân thể Âu Long. Cơ quân, Âu Long bị tia sét đánh trúng, thân thể như bị một cú đập mạnh, bồng, một tiếng, vân khí tản ra, vẩy và máu long văng ra tứ phía, những tia khí xám đen như độc xà, chui vào huyết nhục của nàng. À, lực lượng tà ác cuốn lấy cơ thể nàng, đốn lúc này nàng không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cơ thể bất ngờ rơi xuống từ trên cao, khi còn giữa không trung. Ánh mắt nàng nhìn xuống, thấy bối nữ dưới đó đang ôm miệng, cùng Long Cung đang đối diện với nguy cơ diệt vong. Đau đớn khôn xiết, cảm giác đau đớn lấn át mọi cảm giác khác. Và nàng không thể thốt lên được một lời. Trước mắt, mọi thứ trở nên mơ hồ. Thân thể đau đớn như sắp tê liệt. Nhưng, điều này không những không làm Âu Long khuất phục, mà ngược lại, lại càng làm nàng thêm cuột cường. Ta không thể nhận thua. Nàng nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trong một chớp mắt, bóng dáng trắng của nàng lại lao lên trời. Dù chỉ còn chút sức lực, cho dù chết, ta cũng muốn chết trong thiên không. Ta là Long, tuyệt đối không quỳ xuống cầu xin sống. Nàng dốc hết sức lực bay lên, từng giọt máu nhỏ giọt từ cơ thể nàng xuống, từ trên cao rơi xuống, trên Long cung đã đầy dãy máu và vẩy trắng. Cơ quân, nàng không thể tiến lên, chỉ có thể nghe thấy dân tộc Thủy kêu cứu. Bối nữ cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cơ quân nhỏ bé, chưa trưởng thành, lại phải dựa vào sức mạnh của mình để hoàn thành độ kiếp. Một mình đối mặt với tất cả nguy hiểm. Ngày xưa, chỉ cần có cơ quân, nàng có thể tu hành, có Long cung bảo vệ, cũng không phải không có khả năng thành công. Nhưng giờ đây, Long cung vì đại hạn mà linh khí thiếu thốn, lại bị cuồng phong phá vỡ đê đập, phá hủy nhánh sông, cắt đứt nguồn linh khí, khiến cho Long cung không thể mở được trận pháp bảo vệ, không thể chống lại thiên lôi. Thêm vào đó, sự thất thủ của đê vỡ khiến hồng thủy cuốn trôi, tứ phương thù địch. Và ngay cả trong nội bộ yêu tộc cũng có kẻ muốn tranh đoạt quyền lực. Tất cả đều đang tụ tập lại để cùng một mục đích, cướp quyền lực từ cơ quân. Chỉ có một người có thể cứu cơ quân, đó chính là người thầy nhân loại. Nhưng dù người thầy ấy có nhân phẩm tốt, bối nữ cũng rất tín nhiệm. Nhưng bà hiểu rõ rằng, dù có lòng tốt, ông ta cũng không thể giải cứu cơ quân khỏi nguy cơ hiện tại. Bối nữ không khỏi lo lắng trong lòng. Tô tiên sinh, xin ngài nhất định phải thành công. Bối nữ âm thầm cầu nguyện trong lòng. Quái lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong Long cung, bên cạnh các yêu quái, có một thanh niên đứng lặng lẽ trên đất trống. Ánh sáng chiếu qua, mông lung hiện ra hình ảnh trên mặt đất. Người này mặc trang phục khâm sai quan của đại ngụy, rất rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả thủy yêu đều coi như không thấy hắn. Thanh niên chỉ lặng lẽ đứng, nhìn thấy Ấu Long lại một lần nữa bị sét đánh trúng. Thân thể bay tứ phía, máu me đầm đìa. Nhưng nhìn một hồi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của những người khác, thậm chí là những người quen thuộc hoặc yêu quái. Tại sao vào lúc này lại không có ai xuất hiện, chỉ mình ta ở đây? Phải chăng họ đã giấu mình đi quá kỹ? Không, có thể một hai người giấu được, nhưng tất cả mọi người hay yêu quái đều đột một biến mất sao? Điều này không thể nào. Hay là, thật ra, cuộc tranh đoạt thiên địa quyền hành đã bắt đầu rồi, mà ta lại chưa tham gia, nên không biết. Không, không thể, ta đã mở ra đại ngụy ý chỉ, có thể khiến hậu duệ hoàng thất tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lực. Không thể nào ta lại bị bỏ lại ở đây, trong khi những kẻ không liên quan lại có thể đi trước ta, hoặc có thể cảm giác của ta sai lầm. Thực ra không phải người quen hoặc yêu quái đến sao? Không, điều này cũng không thể. Hiện giờ ta đang giám sát, toàn bộ Long cung đều trong tầm giám sát của ta. Vừa rồi cảm giác rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác, nhưng thực tế đúng là như vậy. Trong một thoáng, những khí tức quen thuộc đều biến mất không dấu vết. Điều này khiến Tào Dịch Nhan cảm thấy bất an. Chỉ có thể ngẩng đầu, tiếp tục nhìn Ấu Long bị thiên lôi đánh xuống. Mỗi lần lại gặp phải khó khăn, hắn mới có thể trấn tĩnh lại được. Lúc này, từ xa xa, một cỗ xe bò bị vây quanh chậm chậm tiến tới, rồi dừng lại. Một người đàn ông đen gầy nhảy xuống từ xe, hất ra nâng, rồi gượng gạo bước lên bậc thang. Khi bước lên, hắn mới nhận ra ở chỗ cuồn cuộn hồng thủy đã có rất nhiều người tụ tập. Một số thiếu niên mắt đỏ chỉ huy lao công, từng đám đang vội vã đập bao cát xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra trật tự, chia thành các nhóm, mỗi nhóm là một việc không ngừng. Nhìn thấy chỗ hợp long gần hoàn thiện, tuy nhiên tình hình vẫn không thể lạc quan hoàn toàn. Mưa vẫn không ngừng đổ xuống sông. Với lượng mưa như vậy, nguy cơ vẫn còn. Chi phủ đại nhân, Ngài yên tâm, tất cả đã được tổ chức tốt. Hề Tuần Kiểm vội vã lau mặt, bước lên khuyên nhủ. Ngài xem, chúng ta đã khẩn trương chuẩn bị, các túi vải đã hoàn thành. Người phụ nữ cũng đang nhanh chóng hoàn thiện các túi khác, còn có người khiêng đi ngay. Thực hiện theo lệnh của Tô Đại Nhân, dù là nện thổ túi cũng phải cẩn thận. Đây là cách cứu vớt, nện vào chỗ dòng chảy mạnh, không cho nước cuốn đi, chỉ cần không bị cuốn mất, phải cực kỳ thận trọng từng bước. Các túi thổ đã thành khối lớn, không thể để chúng bị tách rời. Lần này chống thiên tai, Tuần Kiểm cũng đã bỏ ra không ít công sức. Không những giam giữ tặc nhân, mà còn vội vã trở về để chủ trì hợp long. Hắn cảm thấy cần phải báo cho tri phủ đại nhân biết về tình hình hiện tại. Sư gia nhìn Kỳ Hoàng Tân, thấy đại nhân tay lạnh như băng, thân thể yếu ớt, trong lòng không khỏi lo lắng. Liền khuyên nhủ, đại nhân, việc hợp long đã được sắp xếp rõ ràng, thân thể ngài còn chưa khỏe. Đội mưa lâu như vậy mà không ăn uống được, chi bằng lên xe bò về nghỉ ngơi một chút. Kỳ Hoàng Tân mặt tái nhợt, sắp mặt u ám, cắn răng ra lệnh. Ngày mai buổi sáng nhất định phải phong đập toàn diện, tuyệt đối không thể để hồng thủy tiếp tục tràn lan. Nếu như việc này không được giải quyết ổn thỏa, lòng ta sẽ không yên, sao có thể nói chuyện về việc nghỉ ngơi chứ. Khi có người tuân lệnh đi làm, Kỳ Hoàng Tân đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhận ra một người không có mặt. Tô đại nhân đâu rồi? Kỳ Hoàng Tân ho khan hai tiếng, sắc mặt khó coi, hỏi. Hề Tuần Kiểm do dự một chút, nhưng ánh mắt sắc bén của Kỳ Hoàng Tân khiến hắn không thể không trả lời thẳng thắn. Mười đi theo Tô đại nhân làm việc. Ngươi có biết hiện giờ hắn đang ở đâu không? A Hề Tuần Kiểm ngập ngừng đáp. Tô đại nhân mệt mỏi lâu rồi, vừa mới về nghỉ ngơi. Hoàng đường, lúc này mà đê chưa được xử lý triệt để, người thì lo nghỉ ngơi, sao có thể như vậy? Kỳ Hoàng Tân giận dữ đến mức có cảm giác như muốn cười. Hắn tức giận hất tay một cái, lại muốn đứng dậy, nâng mình lên, vừa giận vừa nói. Tô Tử Tịch nếu không làm tốt bổn phận, ta nhất định phải ghi lại vào sổ sách. Mới nói xong, hắn lại ho khan. Đại nhân, ngài không sao chứ? Sư gia lo lắng vội hỏi. Kỳ Hoàng Tân miễn cưỡng ngừng ho, trấn tĩnh nói. Không sao, ngươi đi tìm Tô Tử Tịch này, nói cho hắn biết, bây giờ là thời điểm mấu chốt. Dù vất vả mệt nhọc thế nào, hắn cũng phải canh giữ đê đập. Nhanh lên! Rồi quay sang Hề Tuần Kiểm. Kỳ Hoàng Tân nói, ngươi cũng nhanh chóng đi dẫn người tiếp tục tuần tra. Nếu có kẻ dám phá hoại, giết không tha. Vâng, bị phái đi. Cả hai người không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Chỉ có mấy người đi theo Kỳ Hoàng Tân. Khi nhìn thấy những người lĩnh mệnh lui ra xa, đột nhiên, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Kỳ quái là, trước đó mặt hắn tái nhợt, giờ đột nhiên ửng hồng. Đầu óc cảm thấy mê muội, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Hắn ý thức được điều gì, lập tức chỉnh lại y phục. Bước đi trở lại gần xe bò, thân binh nâng đỡ. Hắn ngồi lên, bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Khi ngồi xuống trong xe bò, Kỳ Hoàng Tân thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức, trước mắt hắn tối sầm lại. Một vùng bạch quang sáng rực hiện ra, trong đó có bóng người, có những ánh mắt giật dữ. Có người khóc, người cười. Tất cả như những cái lạnh buốt thấu tâm can. Đánh vào thể xác và tinh thần hắn, thật là lạnh quá. Kỳ Hoàng Tân thì thầm, nhanh lên, nhanh lên. Một người hầu giục ngựa thúc roi. Xe bò bắt đầu di chuyển về phía đê, vì phải tránh những khu vực bị ngập lụt. Từ lúc xuất phát đến giờ, thời gian đã trôi qua khá lâu. Dù khoảng cách không xa, nhưng vẫn chưa đến nơi. Trong xe bò, Chu phu nhân kéo chiếc rổ chứa rượu và cơm, nhưng phần lớn đã nguội lạch, chỉ còn lại chút ấm áp. Nàng cảm thấy không yên, không ngừng thúc giục người đánh xe nhanh hơn. Tuy vậy, nàng cũng hiểu rằng, trong tình hình mưa như vậy, ra ngoài đi đến đê đã là mạo hiểm. Nên dù có thúc giục thế nào, người đánh xe cũng không dám tăng tốc. Nhưng sao ta lại cảm thấy bất an như vậy? Chu phu nhân tự hỏi, tại Long Cung, lúc này, một tiếng oanh rầm rầm rầm vang lên, rèm châu trong điện chấn động. Âm thanh của tiếng trống từ xa vọng đến, Nhìn từ xa, trên đại điện với mái ngói lưu ly màu xanh, bức bình phong bích trụ, mây khói năm màu cuộn lên, trời sáng rực, yên hà tràn ngập khắp nơi. Tô Tử Tịch ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ra lệnh cho hai yêu tộc lui xuống. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng có chút vặn vẹo, công kích chủ yếu nhắm vào ta. Long cung chỉ nhận chút dư ba, âm thanh trống vang lên, tạo áp lực lớn cho yêu tộc trong Long cung. Tô Tử Tịch lúc này đang ở trong cơ thể Long Quân, cảm nhận rõ rệt sức mạnh của tiếng trống. Một tiếng vừa dứt, lại có tiếng trống khác vang lên. Không chỉ bên ngoài, nơi bầu trời vàng kim nhạt, ánh sáng lấp lánh, mà ngay cả trong đại điện, cũng có thể thấy sự rung chuyển nhẹ nhàng, âm thanh trống phát ra từ bốn phương tám hướng. Tạo ra một lực lượng mạnh mẽ xoay quanh Long Cung, như một vòng xoáy khổng lồ. Tô Tử Tịch lúc này ở giữa cung điện, chính là trung tâm của vòng xoáy ấy. Những chấn động khủng khiếp, mỗi tiếng trống rõ ràng hơn, khiến yêu tộc bình thường không thể chịu nổi. Ngay cả các đại yêu trong Long Cung cũng cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, ngay cả trong cơ thể Long Quân, Tô Tử Tịch cũng cảm thấy sự kiềm chế, đau đớn trong người. Hoặc là nói, mới chỉ là sự tụ lại, tác động rất rộng, nhưng bây giờ là khóa lại mục tiêu, chỉ nhắm vào một mình ta. Tô Tử Tịch sau đó phủ nhận suy đoán vừa rồi. Đây không phải là sự phỏng đoán của hắn. Với tai của Long Quân, tự nhiên có thể nghe được âm thanh gọi rên rỉ thảm thiết của một số tiểu yêu từ ngoài điện. Trước đây, họ vẫn chỉ kêu la đau đớn, hoặc là thở dốc. Nhưng giờ đây, tất cả đều đồng loạt thở dài một hơi, trở nên im lặng. Tô Tử Tịch hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy một nửa mảnh tử đàn mộc điền trôi nổi trong tầm mắt, kèm theo một nhóm chữ xanh hiện lên. Giáng cung chân triện đàn pháp, cộng 30, cấp 5, 1650 trên 5000. Tiếng trống này là do giáng cung chân triện đàn pháp khởi đọc, nghe được nhắc nhở. Tô Tử Tịch nhận thấy rằng kinh nghiệm của mình trong giáng cung chân triện đàn pháp đột nhiên tăng lên 30, nhưng hắn vẫn không thể vui mừng. Lúc này, chẳng thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Có lẽ mình có được kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng thể nào tận dụng được. Kế sách hiện nay chính là thử xem có thể chống lại được hay không. Theo mỗi tiếng trống vang lên, Tô Tử Tịch lại cảm nhận một cơn đau đớn, nhưng vẫn không muốn bị ép vào khuôn khổ. Hắn dựa vào thân thể Long Quân hiện tại, hy vọng có đủ sức mạnh để đối kháng. Giáng cung chân triện đan pháp cộng 20, giáng cung chân triện đan pháp cộng 25. Toàn bộ cung điện dường như rung chuyển dưới sức mạnh của tiếng trống. Bàn bụi, mực, giấy đều theo đó mà nhảy lên. Tô Tử Tịch có một cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục chống lại như vậy, sợ rằng sẽ có sự chuẩn bị nào đó đợi phía sau. Và bây giờ, vì cố gắng chống lại tiếng trống, máu mũi của hắn đã chảy xuống, rõ ràng đã đến cực hạn. Đúng lúc này, một tia sáng thanh quang chợt lóe lên. Thiên cổ đại trận đã phân tích, có muốn hấp thu không? Vâng. Tô Tử Tịch vốn đã gần như không chịu nổi, giờ đây cảm thấy mọi nỗ lực kiên nhẫn của mình không hề vô ích. Tinh thần hắn chấn động mạnh, lập tức đồng ý. Giáng cung chân triện đan pháp, cộng 12.000, cấp 7, 3.150 trên 7.000. Một cơn lạnh lẽo chút xuống, xua tan nỗi thống khổ. Tô Tử Tịch như thể đang lướt qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, vừa thoải mái, vừa đau đớn. Sau một lát, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thở dài. Không hổ là Lưu Trạm, có thể tạo ra trận thế này, Tô Tử Tịch nghĩ rằng, chẳng ai ngoài Lưu Trạm có thể làm được. Suốt thời gian ở bên cạnh Đại Ngụy Long An, Tô Tử Tịch không bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp được một tình huống như thế này. Giờ đây, những kinh nghiệm này khiến hắn có cảm giác quả đúng là như vậy. Nhìn số điểm kinh nghiệm tăng vọt, Tô Tử Tịch cảm thấy vô cùng vui mừng. Đầu óc hắn lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, còn có tâm trạng để phân tích một cách tỉ mỉ. Tiếng trống này chính là thiên cổ, chỉ có vậy mới có sức mạnh như thế, khiến yêu vương phải chịu đựng thống khổ. Môn đạo pháp này tu luyện đến mức cao, thực sự khiến người khác phải e ngại. Có thể thực sự đối ứng với thiên ý, tất nhiên nói là thiên ý, còn không bằng nói là một loại cộng minh nào đó. Cùng lúc đó, hắn cũng có một sự nhận thức mới về sự cường đại của yêu vương, đặc biệt là Long Quân. Phải biết, tiếng trống của thiên cổ càng lúc càng mạnh. Lúc đầu lực lượng phân tán. Trong hoàn cảnh này, Thanh Khâu Quân và Hắc Mãng Tinh, những đại yêu như vậy đều cảm thấy khó giải quyết. Chờ đến lúc sau, khi nhìn thấy Long Quân bước đến, Tô Tử Tịch thật sự bất ngờ trước sức mạnh cơ thể của Long Quân. Thân thể này quả nhiên không hổ là thân thể của Long Quân. Nó cứng rắn đến mức có thể chống đỡ được những tiếng gọi thúc giục từ thiên cổ. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi ngỡ ngàng. Thân thể này quả nhiên mạnh mẽ, có thể chịu đựng được như vậy. Tô Tử Tịch tự nhủ trong đau đớn, tuy nhiên cũng không hổ là ta, biết rằng dù có phải chịu đựng hết mức đau đớn, nhưng cuối cùng cũng sẽ có ích, vì vậy ta phải kiên nhẫn. Thực ra, ta đã học qua môn đạo pháp này, chỉ cần đứng vững, có nghĩa là ta đã nhận được sự truyền thụ đầy đủ. Quả thật, không chỉ đạt được sự truyền thụ đó, mà còn thu được những kinh nghiệm quý báu. Một lần học hỏi như vậy, để ta cảm thấy chuyến đi này không hề uổng phí. Ngay lúc đó, tiếng trống đột ngột ngừng lại. Tô Tử Tịch không chỉ không cảm thấy nhẹ nhõm, mà trong lòng lại bắt đầu có một suy đoán mơ hồ. Quả nhiên, ngay sau khi tiếng trống im bặt, không còn là âm thanh của trống nữa, mà là tiếng sấm từ Long Cung giang lên. Tiếng sấm này so với tiếng trống trước đó thì yếu ớt hơn nhiều. Tuy vậy, nó vẫn mang lại một cảm giác chấn động và uy áp mạnh mẽ. Cảm giác áp lực đã giảm bớt một chút, nhưng tiếng sấm lại khiến cho những yêu quái xung quanh càng thêm bối rối, tạo thành một sự náo loạn. Tô Tử Tịch nghe tiếng sấm vang lên, đứng dậy, đây là thiên nộ. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nhờ vào những kiến thức mà Lưu Trạm đã truyền thụ cho mình. Tô Tử Tịch hiểu rõ ý nghĩa của tiếng sấm này, đối với Lưu Trạm, có thể thông qua đại trận mà triệu hồi thiên nộ, để Long Quân bị thúc giục. Điều này không khiến Tô Tử Tịch ngạc nhiên. Với thực lực của Lưu Trạm, ông đã đạt đến một mức độ cao trong đạo môn, đứng trong hàng ngũ đầu tiên của những người có thực lực mạnh. Nếu như Ngụy Triều Hoàng Tử còn giúp đỡ, thì dù đại trận này không thể phát huy hết uy lực, việc triệu hồi thiên nộ vẫn có thể thực hiện được. Nhưng nếu đại trận này không thể phát huy đúng như kỳ vọng, thì nó vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của đạo pháp. Tô Tử Tịch đứng dậy, nhưng ngay khi ánh mắt của nàng hướng về phía bàn, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, thu hút sự chú ý của nàng. Đây là cái gì? Tô Tử Tịch lúc đầu dường như không chú ý tới. Có lẽ là vì nó không được đặt ngay trước mặt trên bàn, nên hắn không phát hiện ra. Đó là một mảnh giấy trong hồ sơ, mà lại là một nửa bài thơ tình, gần như hạnh bình. Tả hữu lưu chi, yểu điệu thục nữ, mụ mị cầu chi, cầu còn không được, mộ mộ nghị phục, thành thơi, trần chọc. Phía dưới chắc hẳn còn có câu tiếp, nhưng vì bị xé mất, chỉ còn lại hai câu này. Đây rõ ràng là một bài thơ tỏ tình từ nhà trai gửi tới nhà gái, vậy mà lại xuất hiện trên bàn của Long Quân. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi ngạc nhiên. Liệu Long Quân có yêu thích một nữ nhân nào không? Chưa kịp phản ứng, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài. Lại có yêu quái tiến vào. Lần này, đông hơn. Có lẽ vì bị thiên nộ làm cho hoảng sợ. Tô Tử Tịch hiểu rõ tình huống này, nhưng hắn cũng biết việc cứ cố gắng cản trở sẽ chẳng có ích gì. Thiên nộ, dù sao cũng là thứ mà Long Quân cũng không thể trực tiếp chống lại được. Và thời gian cũng không còn nhiều. Nếu không, có lẽ thế giới bên ngoài sẽ bị hủy hoại, mà Long Nữ có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Chưa đợi các yêu quái quỳ xuống khẩn cầu, Tô Tử Tịch đã mỉm cười một tiếng rồi mở miệng nói, các ngươi không cần phải khuyên nữa, cô đã quyết định ra ngoài cầu mưa. Lúc đầu bọn yêu quái còn định khuyên can, nhưng nghe thấy lời nói của Long Quân, bọn chúng đều ngẩn người. Họ không ngờ Long Quân lại thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại thì trước đó chỉ mới có tiếng trống, những tiểu yêu không thể chịu đựng được, nhưng đại yêu vẫn còn có thể đứng vững. Còn giờ đây, với thiên nổ xuất hiện, Long Quân thay đổi quyết định, là chuyện hoàn toàn bình thường. Hắc Mạc Tình đứng dưới, hơi cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Chống cự thì có ích gì, kết quả vẫn là phải cúi đầu chịu thua. Đây chẳng phải là tự tìm lấy khổ sao? Hắc Máng thầm nghĩ, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất ta có thể thở một hơi. Những tên yêu quái kia, lúc nào cũng làm vẻ thần tử trước mặt Long Quân, ta đã sớm không chịu nổi rồi. Chờ một lát mở đại trận cầu mưa, ta nhất định phải lợi dụng cơ hội này mà giải tỏa hết cơn tức. Tất cả đều là yêu quái, nó có thể hóa rồng thành vương, ta cũng có thể. Hơn nữa, ta còn thông minh hơn nó, nếu nó không đạt được phong hào, ta cũng có thể đạt được. Nghĩ đến lời hứa của Dư Vương đối với mình, Hắc Mãng không kiềm chế được cảm giác nóng bỏng trong lòng, ước gì có thể lập tức cầu mưa, để thấy Long Quân lúc này đang mắc phải tình thế khó xử. Hắn xé lời dồn lúc này mà vào, trong khi Tô Tử Tịch đang nói chuyện, hắn đã bước ra khỏi đại điện, từng bước đi về phía cao đài trong Long Cung. Từ ngoài nhìn lại, cảnh tượng cầu mưa đã có chút thay đổi. Trên đài cao có một chiếc hoàng dù, tiếng trống vẫn đều đặn hoang lên. Dư Vương, người phụ trách giám sát việc cầu mưa, đang ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nhẹ nhõm, như thể thiên nộ uy hiếp đã dần biến mất. Giờ Long Quân chỉ có thể thực hiện kế hoạch của mình mà không còn đường lui. Tô Tử Tịch thu hồi ánh mắt, đột nhiên nói, phụ trách cầu mưa đại trận, đổi một nhóm. Khi nói ra những lời này, nhân lúc chúng yêu còn đang ngạc nhiên, Tô Tử Tịch liền lén liếc mắt về phía Thanh Khâu Quân, truyền cho nàng một ánh nhìn kín đáo. Thanh Khâu Quân ngẩng người, rồi ngay sau đó cảm nhận được trong tay mình có thêm một tờ giấy, liền vội vàng siết chặt lấy. Hắc Mãng Tinh lúc đầu đi theo sau, trong lòng đang mong chờ đại trận sớm được mở ra. May mà một khi cầu mưa chính thức bắt đầu, hắn nghe thấy Long Quân muốn thay đổi nhóm người tham gia, lập tức cảm thấy hoang mang. Người của ta đã sắp xếp đâu vào đấy trong mấy ngày qua, giờ đột nhiên thay đổi. Những người thay vào đều không phải thuộc hạ của ta. Long Quân, liệu ngài không tin ta nữa sao? Hắc Mãng Tinh bất an hỏi. Việc thay thế này do Thanh Khâu Quân phụ trách, vì trong Long Cung không có nhiều nhân lực rảnh rỗi, nên việc thay đổi này thật ra chỉ là thay khoảng một nửa số người. Hắc Mãng Tinh quan sát kỹ những yêu quái được thay thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn chỉ là thay một nửa. Những yêu quái đứng trên đài cao, phân ra hai bên, nơi Long Quân sẽ đi qua để lên cao đài. Bọn chúng tuy là đại yêu, nhưng trong quá trình cầu mưa này, vai trò của chúng chủ yếu là tạo áp lực cho trận pháp. Còn người khởi động đại trận chính là Long Quân, và phụ trách vận hành trận pháp thì là hàng trăm yêu quái đứng xung quanh đài. Lúc này, đại trận vẫn chưa được mở ra, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng những yêu quái từng chứng kiến trận pháp mở ra đều biết, khi nó bắt đầu, cảnh tượng rung động ấy sẽ là như thế nào. Hắc Mãng Tinh đứng sau, lòng dạ phức tạp, nhìn những yêu quái trung gian bước lên, sắc mặt mang theo chút phẫn nộ, không biết Long Quân rốt cuộc nghĩ gì. Sao lại đột ngột thay đổi nhân lực cho đại trận, dù chỉ là thay một nửa, vẫn còn có một phần mười là tay chân của ta. Dù không an toàn như trước, nhưng cũng đáng mạo hiểm. Cơ hội như vậy không dễ có, nếu thành công, ta sẽ được triều đình sắc phong, có thể còn có cơ hội hóa rồng. Long Quân, Long Quân, ngươi cũng đừng trách ta. Nếu có trách thì trách ngươi quá tự cao. Thần là yêu thần lại không thể dễ dàng quỳ xuống trước triều đình. Sao có thể trách người khác không tha cho ngươi? Ta cũng không hoàn toàn vì lợi ích cá nhân, mà là vì toàn thể yêu tộc. Nhưng ngươi ngạo mạn như vậy, khiến mối quan hệ giữa yêu tộc và triều đình ngày càng căng thẳng, cuối cùng chỉ có hại cho chúng ta thôi. Hắc Mãng Tinh nghĩ vậy, nhưng cảm giác tội lỗi vì phản bội Long Quân lại khiến hắn im lặng, đè nén những suy nghĩ bốc đồng trong lòng. Đúng vậy, nó đã hóa rồng thành công, trở thành Long Quân. Với vị thế này, nhất định có thể dẫn dắt yêu tộc tiến xa hơn. Mối quan hệ với triều đình cũng sẽ ngày càng hòa thuận. Đây không chỉ có lợi cho bản thân, mà còn có ích cho toàn thể yêu tộc. Ánh mắt dõi theo Long Quân bước lên đài cao, Dừng lại trên đài, Long Quân bước lên đài, gần như không chút chần chừ, ngay lập tức nâng hai tay, vung lên hướng bầu trời, một tiếng oanh vang lên, giống như tiếng sấm ẩn hiện, sức mạnh vô hình lan tỏa khắp nơi. Đây là lực lượng mà Tô Tử Tịch tích tụ từ lâu khi vào thân thể này. Một khi được giải phóng, nó như thủy triều dâng lên, lan tỏa nhanh chóng về bốn phía. Hả? Tô Tử Tịch khẽ ngưng thần, nín hơi. Dưới đài, hàng trăm yêu quái xếp thành hàng. Lúc đầu chỉ có vẻ bình thường, nhưng khi lực lượng này chảy xuôi qua, chúng đều phát sáng dưới chân, như từng chiếc đèn bị bật sáng. Toàn thân được bao phủ trong ánh sáng. Khi tất cả yêu quái dưới chân đều phát sáng, chúng bắt đầu nối kết với nhau thành một tuyến, nhanh chóng tạo thành một đại trận khổng lồ, trực tiếp mở ra. Ban đầu, trong Long Cung chỉ có một cơn gió nhẹ, nhưng khi đại trận mở ra, một trận gió gào thét cuốn qua, làm yêu quái xung quanh tóc và y phục đều bị thổi bay. Rung động mạnh mẽ, những sóng kim sắc từ mặt đất dâng lên, lan tỏa ra giữa không trung, tạo ra từng vòng dư ba, giống như những gợn sóng đập vào mặt hồ. Một sức mạnh vô hình như thấm vào tâm trí, tạo ra cảm giác lạnh lẽo và cổ quái. Cuối cùng, oanh, một tiếng, đột ngột vỡ ra, hướng lên trên lan tỏa rộng thêm. Đây là sức mạnh của Long Quân, được tăng cường qua pháp trận của Long Cung, lan tỏa đến trời cao, gây ra hiện tượng kỳ lạ. Lúc này, Tô Tử Tịch không cần phải làm gì. Cơ thể Long Quân tự động thi triển hết tất cả. Trên thực tế, cảnh tượng này đối với yêu quái thông thường là vô hình. Nhưng Tô Tử Tịch lại có thể nhìn thấy nhờ vào mắt rồng. Đại trận này giống như một bàn cờ. Tô Tử Tịch nheo mắt lại, rồi chợt nhận ra, đây chính là hình ảnh trong Long Tâm Pháp mà nàng đã từng thấy vô số quân cờ. Mỗi con cờ đều ở một vị trí nhất định, kết hợp lại tạo thành đại trận. Không, nó lại giống như một bản đồ sao. Từng viên tinh thần ảm đạm bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, từ từ bay lên cao, dường như chúng đang hóa thành thương khung. Bầu trời rộng mênh mông, những ngôi sao mờ mịt lóe sáng. Mặc dù không có ánh sáng rực rỡ, nhưng khi đến đúng vị trí, chúng vẫn treo lơ lửng, bất động chờ đợi hợp thành tinh đấu. Lúc đó, một luồng ánh sáng bay lên, mờ ảo hiện ra một viên đại tinh kim hoàng sắc. Cùng lúc đó, thân thể Long Quân không ngừng giãn ra, thực hiện những động tác khác nhau. Dù nhìn không phải là động tác vĩ đại, nhưng lại rất nhẹ nhàng và hài hòa, tựa như đang thực hiện một điệu vũ, mỗi một bước đi đều phát ra âm thanh. Mặc dù không có nhạc, nhưng từ sâu trong tâm hồn vẫn có một loại âm điệu như đang hòa cùng điệu vũ đó. Những ảo diệu này xuất hiện khiến cho thuật pháp cầu mưa của Long Quân dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng kỳ diệu. Mỗi động tác đều phối hợp hoàn hảo với nhau, không phải ai cũng có thể học được và thành công. Tô Tử Tịch lúc này chỉ có thể đứng nhìn, nhưng cũng không thể không thán phục. Kinh nghiệm cộng 10, kinh nghiệm cộng 15, kinh nghiệm cộng 12, bản Long Tâm Pháp gần như không ngừng tăng trưởng, kinh nghiệm không ngừng nhảy lên. Không ngờ khi thi triển cầu mưa chi pháp, bản Long Tâm Pháp cũng có thể tăng gấp. Không, bản Long Tâm Pháp là truyền thừa của Long Cung dành cho Ấu Long. Mặc dù Long Quân có danh xưng 3000 đạo, nhưng căn bản vẫn là từ bản Long Tâm Pháp mà ra. Long Quân có thể điều khiển phong vũ, chắc chắn cũng là do bản Long Tâm Pháp mà ra. Ta chỉ cần quan sát, sẽ có thể tiến bộ. Điều này là bình thường. Thêm nữa, nếu không có sự giám sát của những yêu quái và con người như thế này, thì việc truyền thừa của Long Cung sẽ càng an toàn và hiệu quả hơn. Khi tinh đồ hợp thành, một tiếng sấm vang dội phát ra, khiến Long Cung cũng phải rung lên, và âm thanh của nó càng lúc càng lớn, càng rõ ràng. Long Quân tiếp tục cầu mưa, trong khi Tô Tử Tịch lại mượn mắt rồng để nhìn xung quanh, chỉ thấy trên bầu trời tinh đấu vận hành, còn những đám mây đen dày đặc từ từ cuộn lên, giống như những làn sóng cuộn trào, di chuyển rất nhanh, dù có vẻ ngoài chậm chạp. Khi những đám mây đen này xuất hiện, Tô Tử Tịch lập tức có một sự minh ngộ. Mưa xuống không phải là tự nhiên sinh ra, mà là chuyển từ một nơi khác tới. Những đám mây đen này vẫn còn rất xa. Hiện tại, chúng chỉ mới xuất hiện trên bầu trời của Long Cung, chưa thực sự tới nơi cao nhất trên bầu trời. Áp lực này thật sự rất lớn. Tô Tử Tịch híp mắt, suy nghĩ trong đầu chuyển động. Lúc này mới phát hiện, mây đen mới xuất hiện, giống như đang đè lên hắn một ngọn núi. Áp lực rất nặng nề, nhưng khi áp lực này đến trên người mình, lại lập tức bị đại trận chuyển di chia sẻ. Tất cả yêu quái đều cảm thấy mình đang bị trầm xuống, và toàn bộ Long Cung cũng đồng hóa ra là áp lực này đã được chia sẻ giữa yêu quái và Long Cung. Tô Tử Tịch nhìn một cách thâm trầm, đối với mưa xuống lại có một sự nhận thức mới. Bờ sông lúc này, ánh hoàng hôn dần buông xuống, những làn khói mỏng manh bay lên, dáng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tuy khung cảnh đẹp đến vậy, nhưng chẳng có ai đủ sức để thưởng thức. Gần như cả một ngày dài đã trôi qua, nhưng hy vọng của người dân đã gần như tan biến. Mặc dù vẫn có mấy ngàn người ở lại, họ cũng chỉ cố gắng làm một lần cuối cùng. Nhưng trên mặt họ đã là sự tuyệt vọng. Những đứa trẻ, dù có khóc, cũng đã khóc mệt rồi. Chúng chỉ biết nằm rọn trong lòng cha mẹ, không rõ là ngủ hay đã ngất đi. Chẳng ai còn ngẩng đầu nhìn bầu trời nữa, vì dù có nhìn thì cũng chẳng thể thấy gì khác ngoài mảng trời mây đen dày đặc. Không một tia sáng, mấy ngàn người có mặt ở đây, tất cả đều im lặng. Chỉ có tiếng hắng giọng của vài người, không khí nặng nề, ngay cả các quan viên cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Những người lâu năm trong nghề đều hiểu rõ, chỉ cần một động thái từ ai đó, dù chỉ là vung tay hay hô lên, tình hình sẽ lập tức biến động. Dân chúng lúc này như những quả bom nổ chậm. Không thể đoán trước được điều gì. Bảo vệ vương gia, không thể lơ là. Một quan viên tiến lên thì thầm, phân phó cho những binh sĩ canh gác. Những người này ngay lập tức xoay người, lặng lẽ bao vây Dư Vương, bảo vệ ông giữa đám đông. Đúng vào lúc này, một tiếng hô vang lên. Mau nhìn kìa, có mây. Tiếng hô này như một nồi nổ, làm đám đông đang im lặng chợt bùng nổ. Bao nhiêu người sửng sốt, rồi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không, họ không hề hoa mắt, cũng không phải ảo giác vì tuyệt vọng, mà thực sự là có mây. Những đám mây đen vốn không tồn tại trên bầu trời, giờ đây bị gió thổi đến, nhanh chóng lan rộng, che lấp hết ánh mặt trời, khiến cho trời đất đột ngột chìm vào bóng tối. Đám người đầu tiên là im lặng, sau đó không kiềm chế được nữa, tiếng hò reo vui mừng vang lên khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, từng giọt, rồi nhiều hơn, chạm vào mặt đất, khiến cho mọi người cảm thấy như được cứu rỗi. Dù là mưa bụi, nhưng với tất cả những người dân tuyệt vọng lúc này, đó là dấu hiệu của niềm vui sướng vô bờ. Trời mưa, rốt cuộc thì trời mưa rồi. Long Quân, ngài đã mưa xuống, tiếng reo hò vang dội, người người mừng rỡ. Trên đài cao, một quan viên nhìn quanh, thấy những đồng liêu của mình cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vui mừng. Chúng ta đã thành công, mưa đã đến rồi. Dù là triều đình hay dân chúng, giờ đây đều có thể yên tâm thở phào một hơi. Chắc hẳn Dư Vương cũng sẽ vô cùng vui mừng. Quan viên ấy thầm nghĩ, ông ta thậm chí còn tự tìm lời giải thích cho hành động của Dư Vương. Không hổ là vương gia, tin tưởng vào Long Quân đến thế. Chỉ dùng người mình biết, tín nhiệm đạo nhân. Quả nhiên đã thành công khiến Long Quân mưa xuống, lau mặt một cái rồi rửa tay. Nhân lúc đại đa số đồng liêu chưa kịp phản ứng, Tô Tử Tịch đã bước nhanh tới trước mặt Dư Vương, cười nói, chúc mừng vương gia, lần tế tự này cầu mưa thành công, không có gì tốt hơn. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy Dư Vương, người vừa rồi vẫn cố gắng kiềm chế, giờ lại không kịp, thu lại vẻ mặt dữ tợn. Tô Tử Tịch liền cảm thấy có chút hồi hộp. Làm sao vậy? Vương gia không hài lòng sao? Dư Vương không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã cho thấy sự tức giận không thể giấu nổi. Thực ra, trời mưa dù không lớn, nhưng cũng đủ khiến người ta vui mừng. Làm sao lại vì mưa không đạt đủ tiêu chuẩn mà tức giận đến vậy? Tô Tử Tịch vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc là có vấn đề gì. Lẽ ra, với một trận mưa như vậy, Dư Vương không đến nỗi phải khó chịu. Ngay khi Tô Tử Tịch đang nghĩ ngợi, một quan viên bên cạnh không khỏi cúi đầu, giấu đi vẻ mặt lo lắng, trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ vương gia và triều đình thực sự không muốn Long Quân cầu mưa thành công sao? Nhớ lại những dấu hiệu trước đó, quan viên ấy lập tức nghĩ tới việc triều đình có những tiếng nói khác biệt trước khi băng hà. Và sau đó, những lời nói này ngày càng lớn hơn. Chẳng lẽ đây sẽ là dấu hiệu cho sự thay đổi trong thái độ của triều đình? Dư Vương lúc này hoàn toàn không quan tâm đến những suy nghĩ của các quan viên. Toàn thân hắn chỉ cảm thấy chấn động. Từ trên không trung, mưa rơi xuống và cảm xúc tràn ngập trong mắt Dư Vương khiến hắn không còn nhìn thấy gì khác. Vốn dĩ chuyện này sẽ được hoàn thành một cách tốt đẹp, nhưng giờ lại thất bại rồi sao? Dư Vương không thể kìm chế, nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hận thấu xương mà thầm nghĩ. Đây là nhiệm vụ phụ hoàng giao phó, sao có thể thất bại? Vì sao Hắc Mãng Tinh vẫn chưa hành động? Chẳng lẽ nó dám lừa gạt ta? Hắn càng nghĩ càng tức giận, đến mức không thể chịu được nổi. Trong Long Cung, khí thủy mây đen tụ lại, cuồn cuộn gào thét, gió mạnh không ngừng, mây đen xoay quanh trên đài cao, bao phủ cả bầu trời, khiến không gian trở nên tối tăm, không còn nhìn thấy ánh mặt trời, cứ như thể trời sắp sập xuống vậy. Tô Tử Tịch đứng trên đài cao, nhận thấy đây không phải là những đám mây bình thường, mà là mây đen do Long Quân triệu hồi, nhờ vào quyền năng thiên ý để cầu mưa. Mưa tỏa ra, biến thành mây đen cuồn cuộn, dựa vào thưởng thức, một đám mây đen như vậy chắc chắn có trọng lượng đến cả 100 triệu tấn, Tô Tử Tịch suy nghĩ, trong lòng cảm thấy lo lắng, nại chặt cùng Long Cung không thể chịu đựng nổi một sức nặng như vậy. Mưa này không chỉ cần 1% của sức mạnh đó, mà là phải chia sẻ với trận pháp và Long Cung. Cứ thế này, ta sẽ phải chịu được 10 năm khổ luyện. Thanh Khâu Quân nhìn lên. Nàng không nhìn vào mây đen mà chỉ thấy cả bầu trời trong Long Cung như bị đám mây dày đặc bao phủ. Mây đen trôi xuống, rơi xuống đại trận, rồi lan tỏa ra bốn phía, tạo thành những gợn sóng nước. Ở trung tâm của vòng xoáy là Long Quân, một trụ cao vút, uy nghi, rực rỡ, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ giữa không trung, khiến thiên ý phải động, phong vân bắt đầu xoay vần. Thanh Khâu Quân, vốn là một đại yêu, cảm nhận được không chỉ có những dị tượng trong Long Cung, mà ngay cả bên ngoài, cửu tiêu trên cao cũng bắt đầu động đậy, không khí, mây trời đều thay đổi, mưa gió, theo hiệu lệnh của Long Quân, nhanh chóng di chuyển tới bàn long hồ trên không. Dưới mặt đất, mây mưa dần dần tụ lại, gió mạnh thổi qua, từng đợt mây đen ép sát xuống, dần dần che phủ bầu trời, khiến cho trời càng thêm u ám. Mưa rơi xuống, dù chưa lớn, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình. Nhìn đám mây đen nặng nề phía trên, lòng họ không khỏi phấn chấn. Dưới đài, những người dân vui mừng, như thể sức sống của họ cũng theo mưa mà trỗi dậy, không kìm được cười tươi. Có người ngẩng đầu, há miệng ra, trực tiếp tiếp nhận nước mưa để uống. Như khi mưa đến gần Long Cung, sét và lôi đình bắt đầu xuất hiện, tạo ra âm thanh vang dội. Đây không giống với sấm sét trước đây. Lần này, mỗi tiếng sấm đều mang theo sinh khí mãnh liệt, khiến người ta như tỉnh lại từ trong bóng tối. Những tiểu yêu đã từng bị thương bởi tiếng trống, giờ phút này dù không đến gần đài cao hay đại trận, cũng có thể cảm nhận được gió lớn thổi qua người, đồng thời cảm thấy một luồng linh khí mạnh mẽ xông tới, chữa lành vết thương của mình nhanh chóng. Có những tiểu yêu do tu vi quá thấp, khi tiếp xúc với pháp lực và linh lực mạnh mẽ này, trong chớp mắt tu vi của chúng đã được tăng lên, không chỉ một chút mà là mấy năm tu hành. Khi càng gần yêu tộc, chúng lại càng được hưởng lợi. Thanh Khâu Quân cảm nhận được tâm hồn mình thanh thản. Có thể nói, trong việc cầu mưa này, trách nhiệm chủ yếu vẫn thuộc về Long Quân, nhưng tất cả yêu tộc trong Long Cung đều có thể được lợi. Chỉ cần không thất bại, thì sẽ không có phản vệ. Đối với yêu tộc phổ thông mà nói, đây là một hành động mạo hiểm, nhưng cũng mang lại lợi ích lớn. Đây chính là quyền lực của Long Quân. Kỳ thực, nhân loại không phải lúc nào cũng nói đến công đức, nhưng chỉ cần vận hành mưa xuống, linh khí sẽ tụ tập về Long Cung, từ đó có thể giúp yêu tộc biến hóa. Thanh Khâu Quân, với tư cách là khâu chủ của Thanh Khâu, thân là hầu tước trong yêu tộc, đứng gần Long Quân về địa vị. Nhưng giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, yêu tộc tu hành rất khó, dù khi đã thành công, họ có thể sống lâu dài, nhưng thiên đối với yêu tộc lại rất khắc nghiệt. Sau khi đạt đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ phải đối mặt với tâm ma kiếp. Mỗi yêu tộc đều phải đối diện với tâm ma của mình, không ngừng đấu tranh với chính bản thân, vĩnh viễn không thỏa mãn, vĩnh viễn đói khát và phẫn nộ, luôn cắn xé linh hồn của chính mình. Nếu không thể khắc phục tâm ma, chúng sẽ bị sa đọa thành quái vật thao thiết dưới sự nguyền rủa. Còn việc vượt qua lôi kiếp, đó là đặc quyền của Long Quân. Khi Long Quân trở thành rồng, có quyền điều khiển thiên hạ, hô phong hoán vũ. Tuy nhiên, không thể tùy tiện gọi mưa, mà phải cầu xin thiên ý. Sau khi hợp nhất với thiên ý, Long Quân sẽ dùng quyền lực của mình điều khiển mưa gió từ các vùng xa xôi, tụ hợp mây mưa để rơi xuống nơi cần cầu mưa. Năng lực mưa xuống này có thể nói không phải hoàn toàn là năng lực của Long Quân, mà là quyền bính cho phép thực hiện điều đó. Dù vậy, việc có thể mượn sức mạnh quyền lực để đạt được như thế cũng đủ để coi Long Quân là thần linh, xứng đáng được tôn vinh. Thanh Khâu Quân là một đại yêu, đã không phải lần đầu tiên chứng kiến Long Quân cầu mưa. Còn nhớ lần đầu tiên Long Quân cầu mưa, suýt chút nữa đã thất bại, nhưng cuối cùng vẫn may mắn thành công. Lần này, so với những lần trước, có một sự khác biệt rõ rệt. Thanh Khâu Quân nghĩ lại lần trước chứng kiến cảnh cầu mưa, trong lòng thầm suy nghĩ, Long Quân thực sự khó lường. Lần này cầu mưa có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước. Có thể thấy Long Quân đã tiến bộ rất nhiều. Dù là đại yêu, nhưng không ai có thể không tôn kính quyền lực của Long Quân. Nếu nói rằng Thanh Khâu Quân không ngưỡng mộ Long Quân, đó là điều không thể nào. Vì hầu hết đại yêu sau khi chứng kiến cảnh mưa xuống đều mong muốn có được quyền bính như vậy. Lâm Quân tu hành tuy cao thâm, nhưng với đại yêu chúng ta, sự chênh lệch không phải quá lớn, nhưng bước đi này chỉ có một bước nhỏ. Sao Long Quân lại có thể kích động lực lượng lớn như thế? Đó thực sự không phải là điều mà một yêu thần có thể chịu đựng được. Dù tu hành đến đâu, dù trải qua bao nhiêu thử thách đại đạo, cũng không có cách nào tác dụng. Việc tu hành có thể giúp tăng cường sức mạnh, nhưng làm sao có thể so sánh với lực lượng khi mưa xuống? Sự chênh lệch giữa hai thứ đó lớn đến mức không thể hình dung được. Quyền lực của Long Quân rốt cuộc là gì? Đây có thể nói là câu hỏi mà tất cả đại yêu đều đã thử nghiệm vô số lần, nhưng tiếc thay, vẫn chưa ai tìm ra được đáp án. Trong cơ thể của nàng, tiểu hồ ly nhìn qua đôi mắt của nàng, cũng cảm nhận được sức mạnh của mưa gió, khiến nàng không khỏi giật mình. Thì ra Long Quân lại có uy lực lớn đến vậy. Mà vào mấy trăm năm sau, những đại yêu có năng lực mạnh mẽ, khi nhìn thấy sức mạnh của Long Quân, đều cảm thấy mình chẳng là gì cả. So với Long Quân thì chẳng khác nào bụi bặm. Phải cho tộc nhân biết, ta đã may mắn được chứng kiến cảnh cầu mưa kỳ vĩ này mấy trăm năm trước, họ chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ ta. Chỉ có điều, liệu lần này trong việc cầu mưa là Long Quân thực sự nắm quyền lực hay là Tô Tử Tịch trong thân thể của Long Quân? Tiểu hồ ly nhìn bóng dáng của Long Quân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong truyền thuyết, Long Quân có uy lực như vậy, dù khiến nàng bất ngờ, nhưng điều này cũng trong dự đoán của nàng. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại có phần kỳ lạ, là vì sự kết hợp giữa Tô Tử Tịch, một người ngoại lai. Trước kia, nàng thực sự đã xem thường nhân loại này, nhưng nếu thật sự là hắn, có lẽ ta nên ám chỉ hắn, khuyên hắn trì hoãn một chút thời gian, như vậy, hắn sẽ tin lời ta. Nếu có được uy năng như hiện tại, xem ra cũng không phải thất bại, có vẻ như đã loại bỏ được một số tai họa nầm. Tiểu hồ ly cảm thấy mình đã thành công trong việc ngăn cản đối phương vào buổi trưa ba khắc mưa xuống, nghĩ rằng đây là công lao lớn lao, rồi tính toán sau khi trở về sẽ được thưởng. Chỉ có điều, phần thưởng này chỉ là đùi gà, không đủ đâu, không bằng ta quay lại và tìm thứ gì đó tốt hơn. Chưa kịp nghĩ xong, bỗng nghe một tiếng quát vang lên từ phía xa. Động thủ! Tiểu hồ ly trong thân thể Thanh Khâu Quân giật mình, nhưng may mắn là hiện tại nàng đang sở hữu thân thể của Thanh Khâu Quân, chứ không phải của mình, nên nàng chỉ lặng lẽ rút lui, không để bị cuốn theo. Chính là ngươi, Thanh Khâu Quân lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.